Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 712 dọa người. Chương 712 dọa người. Lúc này Triệu Hàm Chương hơn phân nửa quân đội bên ngoài, thậm chí còn từ Dự Châu điều động một bộ phận binh mã. Một khi hoàng đế đối nàng sinh nghi, Cẩu Hy thừa cơ xuất binh, kia Dự Châu nguy rồi. Triệu Trọng Dư vội nói, bệ hạ chẳng lẽ tưởng vẫn luôn lưu tại Vận Thành sao? Lạc Dương mới là Tấn Đô Thành, Vận Thành chỉ là bệ hạ tạm thời chi cư. Một khi Tư Châu yên ổn, vẫn là phải về Lạc Dương. Hắn đè thấp thanh âm, dùng chỉ có hoàng đế nghe được thanh âm nói, chỉ đợi Tư Châu Tẫn về ta tay, Triệu Hàm Chương nhất định cung nghênh bệ hạ hồi Lạc Dương. Nơi đó mới là Long Hưng nơi, mới là bệ hạ hẳn là ở chỗ ở. Hoàng đế sửng sốt một chút, sau đó trầm tư lên, hắn nuốt nuốt nước miếng, hỏi, Triệu Khanh muốn chấm hồi Lạc Dương? Triệu Trọng Dư hỏi ngược lại, chẳng lẽ bệ hạ không nghĩ hồi Lạc Dương sao? Triệu Hàm Chương đang ở thống trị Lạc Dương, hiện tại Lạc Dương nạn đói đã giảm bớt, lại đem Tư Châu thu phục, giả lấy thời gian, Lạc Dương nhất định sẽ khôi phục ngày xưa phồn vinh, kia mới là thiên hạ bên trong, mới là bệ hạ hẳn là ở địa phương, hắn nói. Vận Thành, hẻo lánh tiểu thành, bất quá là bệ hạ tạm cư chỗ thôi, hoàng đế tưởng hồi Lạc Dương sao? Đương nhiên là tưởng hồi, hắn ở Lạc Dương sinh ra, ở Lạc Dương lớn lên, kiến thức quá Lạc Dương phồn hoa cùng cô đơn, Vận Thành tiểu thành há có thể cùng Lạc Dương so sánh. Với, xa không đề cập tới, liền nói cung thất liền không biết so Lạc Dương kém nhiều ít, hắn hiện tại trụ địa phương tên là Hoàng Cung, nhưng kỳ thật là nguyên lai thứ sử phủ sửa chữa mà thành. Không có nguy nga cung tường, không có to rộng cung thất, liền Cẩu Hy đại tướng quân phủ đều so ra kém. Hắn như thế nào không nghĩ hồi Lạc Dương đâu? Hoàng đế yên lặng nhìn Triệu Trọng Dư, hỏi, Triệu Khanh thật sự muốn cho trẫm rời hồi Lạc Dương sao? Triệu Trọng Dư vẻ mặt khẳng định nói, Triệu Thứ Sử cùng Tây Bình Triệu Thị ghi nhớ gia huynh di huấn, trung quân ái quốc, tuyệt không dám làm trái, hoàng đế cũng không biết tin không tin. Dù sao hắn thật dài ra một hơi bộ dáng, tự mình từ trên long ỷ đi xuống tới nâng dậy lại dài rốt cuộc Triệu Trọng Dư. Chấm tin tưởng Triệu Thượng Thư, cũng tin tưởng Triệu Thứ Sử. Triệu Trọng Dư cảm động đến đỏ hốc mắt, cùng hoàng đế nói, hiện nay muốn vụ vẫn là điều giải hảo Vương Tuấn Lưu Côn mâu thuẫn, khiến cho bọn hắn không hề cho nhau công kích. Đãi Hàm Chương đánh hạ Tư Châu, bình định chướng ngại, bệ hạ liền có thể rời đô hồi Lạc Dương. Đến lúc đó chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể Nam Bắc giáp công, hoàn toàn thu phục mất đất. Tấn bên trong hưng toàn ở bệ hạ một thân, hoàng đế nghe được nhiệt huyết sôi trào, sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Hắn nặng nề mà gật đầu nói, hào, quốc gia xã tắc liền dựa vào Triệu Thượng Thư cùng Triệu Thứ Sử. Triệu Trọng Dư vẻ mặt nghiêm túc, đồng ý, hắn khom người lui ra, sống lưng thẳng thắn trở lại Triệu Trạch, mới tiến đại môn, dưới chân liền một lảo đảo, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, người hầu vội vàng duỗi tay đỡ lấy hắn. Không khỏi cả kinh, thái gia, tay của ngài sao như thế lạnh lẽo? Triệu Trọng Dư đỡ hắn cánh tay, tay run nhè nhẹ, đại lãnh thiên lý, phía sau lưng đã ướt đẫm, hắn lắc lắc đầu nói, không có việc gì, thỉnh Đàm tiên sinh tới gặp ta, người hầu đồng ý, làm người đi thỉnh Đàm chung. Hắn tắc đỡ Triệu Trọng Dư về trước phòng, hoàng đế chờ Triệu Trọng Dư vừa đi, trên mặt tươi cười liền hạ xuống. Hắn rũ mắt tự hỏi, hoàng môn Chu nội giám thật cẩn thận mà cấp hoàng đế thay đổi một chén trà nhỏ. Hoàng đế hoàn hồn, ánh mắt chuyển tới trà thượng, hỏi Chu nội giám, ngươi nói, Triệu Trọng Dư nói chính là thật là giả? Triệu Hàm Chương quả nhiên không có phản ý sao? Chu nội giám nghĩ nghĩ sau thấp giọng nói, nô tỳ không hiểu biết Triệu sứ quân, không biết nàng hay không có phản ý, lại biết đại tướng quân từ từ ương ngạnh, lại không tăng thêm khống chế. Hắn chỉ sợ là cái thứ hai Đông Hải Vương, đến lúc đó bệ hạ Nhật Tử lại muốn khổ sở. Hoàng đế trầm mặc, nội tâm bắt đầu qua lại rằng co, ở tin tưởng Triệu Hàm Chương cùng không tin chi gian cực hạn lôi kéo. Cuối cùng, hắn quyết định ôm hoài nghi thái độ tiểu tâm ứng đối nàng, trên tay hắn có binh quyền. Nếu Triệu Hàm Chương nghênh hắn hồi Lạc Dương, hắn cũng không phải tay trói gà không chặt, là có thể cùng Triệu Hàm Chương đàm phán, lúc này hoàng đế còn không có lĩnh ngộ đến. Nhảy lựa chọn quyền thần dựa vào kỳ thật là một cái nhanh chóng tích lũy quyền thế con đường, ngẫm lại một năm trước trên tay hắn chính là cái gì đều không có. Bởi vì lựa chọn Cẩu Hy, một năm hắn liền có hai chi quân đội, còn có một chi ở Trường An phó chi trên tay, so sánh với dưới. Bị hắn lựa chọn Cẩu Hy lại mất đi rất nhiều, đương nhiên. Cẩu Hy bản nhân không có nhận thấy được điểm này, cho nên hắn thực tức giận phi thường, hắn nhanh chóng trở lại đại tướng quân phủ. Lập tức muốn gặp Lưu Côn phái tới cho hắn tặng lễ người, nhân tài đi lên. Hắn lập tức làm người đem bọn họ bắt lấy, trường đao hoành ở bọn họ trên cổ, nói, các ngươi thứ sử có phải hay không sớm cùng Triệu Hàm Chương cấu kết với nhau làm việc xấu. Đặc phái các ngươi tới đây tê mỏi ta, bị đau hoành người, ngoặc kép, muốn như thế nào nói cho hắn, bọn họ thứ sử không phải Lưu Côn, mà là Triệu Hàm Chương đâu, ngốc tử mới có thể tiết lộ loại này cơ mật, bị đau hoành người vội vàng tỏ vẻ bọn họ thứ sử là thiệt tình thực lòng cùng đại tướng quân giao hảo. Không biết tướng quân vì sao lòng nghi ngờ chúng ta thứ sử đâu. Cẩu Hy sắc mặt xanh mét, nói, Triệu Hàm Chương lấy cớ trợ giúp Lưu Côn, xuất binh Hà Đông quận, Phùng Dực quận, cơ hồ đem toàn bộ Tư Châu đều chiếm. Các ngươi dám nói không phải Lưu Côn không biết tình sao? Lưu Côn có biết không tình bọn họ không biết, nhưng bọn hắn là thật sự không biết tình a. Mấy người liên tục lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt cùng kinh sợ. Cẩu Hy liền chậm rãi thu hồi đao. Xem ra Lưu Côn cũng không biết. Nói như vậy, Triệu Hàm Chương là liền Lưu Côn đều tính kế ở bên trong. Nàng phía trước thượng thư bệ hạ, cực lực đề cử Lưu Côn vì Ký Châu Thứ Sử. Hiện tại xem ra, bất quá là kế sách tạm thời. Nàng trong lòng chưa chắc liền thật nhận đồng Lưu Côn làm này Ký Châu Thứ Sử, tới người muốn thật. Là Lưu Côn người, bị này phiên đe dọa, lại nghe thế phiên ngôn luận, nhất định phải cùng Lưu Côn cáo Triệu Hàm Chương trạng, nhưng lúc này quỳ trên mặt đất run bần bật. Tất cả đều là Triệu Hàm Chương người a, bọn họ một bên đổ mồ hôi, một bên gật đầu, cho rằng đại tướng quân nói không phải không có lý. Cẩu Hy liền rũ mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nói. Liền tính Lưu Côn không biết tình, bổn đem cũng nhân hắn có tổn hại, cho các ngươi một canh giờ thời gian lăn ra vận thành. Một canh giờ sau nếu là còn dám ở trong thành dừng lại, bổn đem liền đem đầu của các ngươi hái được đưa còn Lưu Côn. Cẩu Hy đãi nhân xưa nay khắc nghiệt, không ai hoài nghi hắn nói. Bởi vậy mấy người vừa lăn vừa bò chạy ra tướng quân phủ, cũng chưa tới kịp đi nghe được đế đã xảy ra chuyện gì, càng không dám đi Triệu Trạch tìm Triệu Trọng Dư, chạy về khách điếm cuốn bao vây liền hướng ngoài thành chạy. Tới rồi ngoài thành bọn họ cũng không dám dừng lại, trực tiếp hướng Lạc Dương phương hướng chạy tới. Ô ô ô, thật là đáng sợ, lại không chạy nhanh lên, vạn nhất Cẩu Hy hoài nghi khởi bọn họ thân phận tới, lại phái binh tới cắt bọn họ đầu đâu. Cẩu Hy còn lại là tức giận đến tại chỗ xoay vòng vòng. Vốn dĩ ở ai đương Ký Châu Thứ Sử chuyện này thượng hắn liền ở cái nào cũng được chi gian. Bất luận ai làm đều có thể, bởi vì không quá thích Vương Tuấn làm người. Lưu Côn lại cho hắn tặng lễ trọng. Cẩu Hy sâu trong nội tâm cũng là thiên hướng Lưu Côn, chẳng qua cũng thu Vương Tuấn lễ vật, cho nên không hảo lập tức tán đồng mà thôi. Ai biết Lưu Côn thế nhưng cùng Triệu Hàm Chương lui tới như thế chặt chẽ, không biết cõng hắn đạt thành cái gì hiệp nghị. Thế nhưng làm Triệu Hàm Chương xuất binh vì hắn kiềm chế Hung Nô, Cẩu Hy quyết định hắn muốn duy trì Vương Tuấn làm Ký Châu thứ sử. Tấu chương xong, hết chương.